Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 329. Lạc Khắc Nhĩ chỉ là song hệ đỉnh cấp thiên phú là có thể trở thành song hệ pháp thần sức chiến đấu. Một cái đỉnh 2, hiện giờ phát hiện một cái tam hệ đỉnh cấp thiên phú hạt giống tốt. Này đó pháp thần nhóm đương nhiên đều hy vọng có thể bồi dưỡng ra một vị một người đỉnh 3 tam hệ. Pháp thần, như vậy liền có thể càng thêm thông dòng ứng đối ngày sau mặt khác vị diện cường giả xâm lấn. Vốn tưởng rằng Phù Ni là tưởng cùng chính mình đoạt học sinh Lạc Khắc Nhĩ nghe được lời này liền. Xấu hổ, bởi vì Tiêu Văn đặc thù thân phận, hắn thật đúng là không nghĩ tới có thể hợp dạy học sinh khả năng tính. Cho nên giờ phút này nhưng thật ra có chút có vẻ hắn tiểu nhân chi tâm ni nếu Tiêu Văn thật sự. Chỉ là một cái bình thường tam hệ đỉnh cấp ma pháp thiên phú thiên tài thiếu niên nói. Lạc Khắc Nhĩ đương nhiên sẽ miệng đầy đáp ứng Phù Ni đề nghị. Chỉ là vị này chính là hắn võng hữu chủ thần đại nhân A. Cho nên Lạc Khắc Nhĩ không có tự chủ trương đáp ứng xuống dưới. Mà là nhìn về phía Tiêu Văn, ôn thanh hỏi, kên ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Văn nghĩ nghĩ, cảm thấy đáp ứng xuống dưới cũng không sao. Hắn biểu hiện ra ngoài phong hỏa lôi tam hệ thiên phú là nguyên chủ kên bản thân ma pháp thiên. Phú, hắn sở làm chính là đem nguyên chủ ma pháp nguyên tố lực tương tác điều tới rồi tối cao trình độ. Cho nên mới sẽ có tam hệ thiên phú đều là đỉnh cấp tình huống xuất hiện. Mà hắn đi theo Lạc Khắc Nhĩ học tập phong hệ hỏa hệ ma pháp đã ở luyện kim tàu bay đi học đến không? Sai biệt lắm. Hắn vốn là tưởng tự học lôi hệ ma pháp, hiện tại có một cái lôi hệ pháp thần đưa tới cửa tới chủ động dạy hắn. Hắn vì cái gì không đáp ứng? Tiêu Văn gật đầu, sự tình liền dễ làm. Vì thế Ken liền có hai cái lão sư, phong hỏa pháp thần Lạc Khắc Nhĩ cùng lôi hệ pháp thần Phù Ni. Mặt khác bốn vị pháp thần nhóm cũng chúc mừng hai người tìm được một cái ưu tú đệ tử tốt. Đồng thời cũng đối Ken tương lai tràn ngập chờ mong, sáu vị pháp thần không có khả năng không hề mâu thuẫn. Nhưng ở hiện giờ này dung chuyển bất an tùy thời có khả năng tao ngộ mặt khác vị diện xâm lấn nguy. Cấp tồn vong thời khắc, sáu vị pháp thần đương nhiên là vạn người một lòng hy vọng ma pháp vị diện thực lực càng cường càng tốt, đến nỗi nào đó cũ kỹ lộ thông đồng với địch, ở sáu vị pháp thần giữa là không tồn tại. Bởi vì ma pháp vị diện tồn tại, cho nên thế giới này mới có ma pháp loại này lực lượng hệ thống. Bọn họ sáu vị pháp thần mới có thể trở thành đứng ở đông đảo vị diện đỉnh cường giả bên trong. Nếu ma pháp vị diện bị mặt khác vị diện thành công xâm lấn, như vậy ma pháp vị diện liền sẽ bị mặt khác vị diện đoạt lấy không còn sau cải tạo thành phù hợp kẻ. Xâm lấn tu luyện hệ thống vị diện. Đến lúc đó ma pháp vị diện liền tương đương với biến mất. Ma pháp hệ thống cũng đem không chịu thế giới pháp tắc chiếu cố. Sở hữu ma pháp sư đều sẽ mất đi lực lượng, không có cái nào pháp thần sẽ ngốc đến thông đồng với địch phản quốc lệnh chính mình mất đi lực. Lượng trở thành người thương, Tiêu Văn bị Lạc Khắc Nhĩ đám người mang theo tiến vào thiên không chi thành. Đến nỗi phía trước Tiêu Văn làm ra tới ô long cảnh báo sự kiện tác bị Lạc Khắc Nhĩ giấu giếm xuống. Dưới, mặt khác năm vị pháp thần suy đoán nửa ngày cũng không có kết quả. Cuối cùng chỉ phải đem thiên không chi thành phòng ngự lần thứ hai thăng cấp một lần. Mà đầu sỏ gây tội Tiêu Văn còn lại là đi theo Lạc Khắc Nhĩ đi tới hắn pháp sư tháp. Lạc Khắc Nhĩ thân là mạnh nhất song hệ pháp thần. Hắn pháp sư tháp cũng xa so mặt khác pháp thần pháp sư tháp càng cường đại hơn. Cực lớn đến cụ hiện hóa phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố ở tháp sang lại toàn lưu chuyển. Giám thị chung quanh tình huống, tùy thời chuẩn bị cấp xâm lấn địch nhân nhất trí mạng một kích. Thiên không chi thành phi thường khổng lồ, diện tích không sai biệt lắm có hai cái tạp nhĩ vương quốc như vậy đại. Nhưng mà cư trú dân cư lại không nhiều lắm. Bởi vì rất nhiều chiếm địa diện tích khổng lồ đều là thiên không chi thành vũ khí kiến trúc hoặc là ma pháp trận, dấu bé, bởi vì Tiêu Văn đặc thù thân phận. Hắn bị Lạc Khắc Nhĩ an bài ở tại chính minh pháp sư trong tháp. Tuy rằng Tiêu Văn cảm thấy này chỉ là Lạc Khắc Nhĩ tưởng gần đây giám sát hắn tiếp tục viết minh tưởng pháp, nhưng Lạc Khắc Nhĩ pháp sư tháp cũng thật là một chỗ thực tốt tu luyện nơi. Vốn dĩ thiên không chi thành ma pháp nguyên tố liền so địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều. Lạc Khắc Nhĩ pháp sư trong tháp càng là so thiên không chi thành tầm thường địa phương còn muốn nồng đậm, Tiêu Văn tu luyện tốc độ càng nhanh. Hắn trừ bỏ đi phù ni pháp sư trong tháp học tập lôi hệ ma pháp ở ngoài rất ít rời đi Lạc Khắc Nhĩ pháp sư tháp, Tiêu Văn trầm mê tu luyện, không thể tự kềm chế thời điểm. Lạc Khắc Nhĩ bỗng nhiên đem hắn từ tu luyện trung hô lên tới. Mang đến một người tuổi trẻ tuấn tiếu lam phát thanh niên giới thiệu cho hắn. Đây là đệ tử của ta Đức Nhĩ Lý Đức, lam phát thanh niên Đức Nhĩ Lý Đức cười tủm tỉm cùng Tiêu Văn. Chào hỏi, hello, chủ thần đại nhân, người rốt cuộc tới chúng ta thế giới. Người phía trước ở giáo thụ cùng chiến thần thế giới đã lâu đâu. Ta đều tấn giai vì pháp thánh, Tiêu Văn vừa nghe liền biết hắn là bao lì xì trong đàn đại ma. Pháp sư, bất quá tới nơi này mấy tháng vẫn luôn trầm mê với ma pháp nghiên cứu đều đem bao lì xì đàn cấp. Đã quên, ở cùng Đức Nhĩ Lý Đức nhận thức lúc sau, hắn liền trở lại chính mình phòng ngủ lấy ra smartphone mở ra bao lì xì đàn. Chú ý tới bao lì xì trong đàn mấy cái thành viên trung đại ma pháp sư ID đã đổi thành pháp thánh, xem ra là căn cứ bọn họ tu vi biến động, bất quá liên bang cơ giáp chiến thần cùng liên bang viện nghiên cứu giáo thụ ID vẫn là không sửa. Tiêu Văn nhớ rõ hắn thoát ly tinh tế giờ quốc tế, chân khung cùng Âu Phong đều dùng qua hắn nghiên cứu ra tới trường thọ dược tê. Ít nhất có thể sống cái 5-600 năm. Chân khung vẫn là xưng bá liên bang chiến thần, Âu Phong như cũ ở viện nghiên cứu trầm mê nghiên cứu không thể tự kềm chế. Tiêu Văn ở bao lì xì trong đàn cùng chân khung Âu Phong hàn huyên vài câu. Hiểu biết một chút hắn rời đi sau tinh tế thế giới phát triển. Liên bang viện nghiên cứu giáo thụ, ta còn chủ thần đại nhân thật sự muốn phi thường cảm tạ ngài đối nhân loại dược tề học phương diện làm ra cống hiến. Hiện tại dược tề học đã phát triển đến đỉnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đáng tiếc từ ngài rời đi sau thật nhiều năm đều không có người có thể tiếp nhận ngài vị trí. Nhưng thật ra ta một cái dòng bên đường muội Âu Tình rất có dược tề thiên phú. Hiện giờ đã là SS cấp dược tề sư, liên bang cơ giáp chiến thần, dược tề học ứng dụng trở nên càng thêm rộng khắp, ngay cả cơ giáp đều có thể sử dụng dược tề. Ta chiến thần hào sử dụng các loại tăng dược tề sau càng cường đại hơn. Tiêu Văn nhìn hai người làm không biết mệt nói tinh tế thế giới dược tề học phương diện huy hoàng. Phát triển, tâm tình cảm giác thực không tồi. Thực hiện nguyên chủ nhân sinh giá trị. Hắn cũng được đến chính mình muốn nghiên cứu sự vụ. Hơn nữa nếu hắn không đoán sai nói. Âu Phong trong miệng dòng bên đường muội Âu Tình hẳn là chính là tinh tế thế giới nữ chính Âu Tình. Quả nhiên không hổ là một cái thế giới khí vận vai chính. Cho dù không đi nguyên lai lộ cũng có thể đi lên đỉnh. Hơn nữa cốt truyện cải biến như vậy đại, bản thể bên kia hẳn là có thể thử đem tinh tế thế giới thu vào dưới trướng. Tiêu Văn hơi hơi híp mắt, nguyên thần bắt đầu liên hệ bản thể chủ thần. Đem hắn bên này tin tức truyền sau khi đi qua liền không lại quản. Đến nỗi chinh phục những cái đó thế giới, đều là bản thể nên làm sống. Hắn cái này phân thần đương nhiên là du lịch hồng trần tăng lên tâm cảnh lạp. Dấu bé, Tiêu Văn cùng chân khung Âu Phong liêu đến chính vui sướng khi. Bỗng nhiên Lạc Khắc Nhĩ đã phát cái thúc dục càng tin tức. Pháp thần, ta còn chủ thần đại nhân thân ái kên, ngươi nên hảo hảo học tập nỗ lực làm bài tập, tác nghiệp gì đó chính là minh tưởng pháp kế tiếp nội dung lạp. Lạc Khắc Nhĩ đối cái này thập phần bức thiết, luyện đan đại sư, Gì, A còng liên bang cơ giáp chiến thần cùng A còng liên bang viện nghiên cứu giáo thụ phía trước không phải đã nói A còng chủ thần đại nhân tên gọi Lý Bình sao? Như thế nào hiện tại A còng pháp thần lại kêu hắn kên? A còng chủ thần đại nhân ngươi đến tột cùng có mấy cái tên? Phía trước chân khung cùng Âu Phong kêu Tiêu Văn vì Lý Bình kêu thói quen. Cho nên có mấy lần cùng Tiêu Văn ở bao lì xì trong đàn thảo luận sự tình khi trong lúc vô ý hô qua. Lý Bình tên này, bị luyện đan đại sư nhớ kỹ. Cho nên hắn mới có thể thấy pháp thần lại kêu Tiêu Văn vì kên khi cảm thấy kỳ quái. Chủ thần đại nhân, ta còng luyện đan đại sư ta không gọi Lý Bình cũng không gọi kên. Ta liền kêu chủ thần nha. Lý Bình cùng kên chỉ là ta bám vào người đuổi xác tên mà thôi. Luyện đan đại sư, Nga, đoạt xá, chủ thần đại nhân, không phải, chỉ là bám vào người. Nguyên chủ đã chết, trước kia không có khôi phục ký ức khi Tiêu Văn xuyên qua đến những cái đó nam xứng trên người. Là dùng linh hồn của chính mình ngăn chặn nguyên chủ linh hồn. Chỉ là tạm thời chiếm cứ nam xứng thân thể, sau lại là phải trả lại. Khôi phục ký ức sau hắn không nghĩ lại làm cái kia công lược nữ chủ nhiệm vụ. Liền lựa chọn một ít đã tử vong đuổi xác bám vào người. Làm bám vào người thù lao còn lại là giúp nguyên chủ hoàn mỹ sống hết một đời. Viên mãn hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Đương nhiên, làm chủ thần hắn cho dù mặc kệ nguyên chủ tâm nguyện chiếm đoạt kia cụ đuổi xác. Nguyên chủ cũng là không thể nề hà. Nhưng là loại này cùng nguyên chủ kết hạ nhân quả hành vi chung quy không phải cái gì chuyện tốt. Chẳng sợ hắn không để bụng. Đến nỗi luyện đan đại sư nói đoạt xá chính là càng thêm thương thiên hại lý sự tình. Hắn cũng không phải làm không được, chỉ là đoạt xá nhất định phải kế thừa nguyên chủ sở hữu nhân quả. Thật sự mất nhiều hơn được, cho nên hắn là có thể không đoạt xá liền tuyệt không đoạt xá. Tiêu Văn ở bao lì xì trong đàn cùng mặt khác vài vị võng hữu thủy trong chốc lát. Liền lặn xuống nước, nhìn một lát pháp thánh Đức Nhĩ Lý Đức cùng luyện đan đại sư phảng phất trời sinh không đối. Phó giống nhau ở trong đàn liều mạng spam cãi nhau, liền đem smartphone ném vào tùy thân tiểu thế giới. Tiếp tục bắt đầu nghiên cứu mới vừa bắt được tay cao cấp luyện kim sổ tay. Thế giới này phụ ma luyện kim chờ hệ thống phát triển đến cũng thực không tồi. Tiêu Văn rất cảm thấy hứng thú. Bất quá nghe Lạc Khắc Nhĩ nói, ma pháp vị diện nguyên lai hệ thống cũng chỉ có ma pháp hệ thống. Phụ ma hệ thống cùng luyện kim hệ thống là rất nhiều năm trước luyện kim vị diện cùng phụ ma vị. Diện người xâm lấn ma pháp vị diện thất bại lưu lại truyền thừa. Sau lại ma pháp vị diện vô pháp tu hành ma pháp hệ thống người bắt đầu nghiên cứu này hai đại hệ thống. Rất nhiều năm qua ở năm đó luyện kim phụ ma cơ sở thượng phát triển lên. Nhưng là nếu bàn về khởi luyện kim cùng phụ ma, vẫn là luyện kim vị diện cùng phụ ma vị diện nhất cường đại. Cũng nhất am hiểu, tựa như vậy nhiều vị diện, cũng có mặt khác vị diện có ma pháp hệ thống. Nhưng nhất am hiểu ma pháp vẫn là làm ma pháp hệ thống khởi nguyên ma pháp vị diện. Đây là nguyên tự hậu thế giới pháp tắc thiên vị. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2, đại gia ngủ ngon moa moa. Nhiệm vụ linh tam nhị. Hết chương.